Chương 63, gạ ạ dạ ngư bức. Oanh một cao y ủ ủ đinh thai nhức góc tiếng oanh minh ở làng cắt bầu trời ủ ủ tiếng vọng vẫn rằng co thật lâu mới lắng xuống, cả phiến đại địa đều đang rung động kịch liệt, chói mắt hỏa quang bao phủ cả tòa làng cắt đem nguyên bản đen như mực đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày. Ở nơi này khoảng cách tử vong gần gũi nhất thời khắc, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, bất quá rất nhanh đã có người đã nhận ra không đúng địa phương, bởi vì sẽ ở đó đâm vào màng nhĩ tiếng phá hủy vang lên sát na. Trên đỉnh đầu bọn họ không xác thực nói chắc là những cái này nằm ngang ở đám người trên đầu tường đất ngay phía trên một tòa che khuất bầu trời cắt màn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đó, không có ai chứng kiến này đạo to lớn cắt màn là lúc nào xuất hiện, dường như đột nhiên xuất hiện lại dường như vẫn liền đứng sừng sững ở đó, cũng chính là bề mặt này không biết đến từ đâu cắt màn đỡ được cái kia khổng lồ đất sét tượng người đưa tới bạo tạc để làng cắt cùng với ở làng cắt cả đám người có thể may mắn tránh khỏi với khó. Cái này đây là cái quái gì mà ơi, bề mặt này cắt màn dĩ nhiên đỡ được cái kia khổng lồ đất sét tượng người bạo tạc, liền một tia dư ba cũng không có tiết xuống tới. Quá châu bỏ đi 507 cắt màn đây chẳng lẽ là cả dẹt đại nhân làm, ai nhất định là cả dẹt đại nhân, nếu không ai còn sẽ ngưu bức như vậy xả bạ củ bí thuật ta nói không chừng là lã nguyệt lâu cao y vi kia đâu chớ dốc. Cái kia gọi là xa ra hỏa từ lúc đất sét tượng người rơi xuống thời điểm cũng đã núp ở một đoàn dùng. Chính mình xả bạ củ bí thuật tự vệ đâu còn sẽ quản mọi người chết sống, quá cảm động. Cả dẹt đại nhân dĩ nhiên xuất thủ bảo vệ chúng ta lại bị một quỳnh bảo vệ cả dẹt đại nhân như bức, về sau ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta. Nói cả dẹt đại nhân nếu không phải là lời của đầu trọc, hẳn rất xoay á, coi như là đầu trọc cũng như trước cực kỳ tuấn tú, cái này hoặc giả chính là nam nhân mị lực á. Bề mặt này đột nhiên xuất hiện tại làng cắt bầu trời lớn đại sa màn là của ai, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Cái này phút chốc, đối với gã ạ giả cái này, hết thể ngoạn gia đều ném thần sắc cảm kích, cái cũng khó trách nếu là không có gã ạ dạ giờ bờ FG tùy ý vừa rồi viên kia tượng người lựu đạn trong thôn nổ tung nói tất cả mọi người tại chỗ chí ít sẽ làm bị thương vong hơn phân nửa, vận khí không ít thậm chí còn rất có thể toàn quân bị diệt ở toàn bộ mô phỏng hình thức dưới, một ngày tử vong nên cái gì cũng bị mất, cho nên đối với mấy cái này tránh được một kiếp chơi ra lai nói gã ạ dạ chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, tái sinh phụ mẫu dù cho đối phương chỉ là một cốt truyền giữa không trung. Gã ạ dạ thở hổn hển đứng ở cắt đoàn trong, nhìn phía dưới bình yên vô sự làng cát, hắn tâm rốt cuộc để xuống mới vừa rồi. Chính là hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng làng cắt dưới đất xạ bạ cụ hợp thành một mặt bền chắc không thể gãy cắt màn tường vách tường lúc này mới đem ấy đạ dạ viên kia sở hữu diệt thôn ngoài cờ 3 số 18 cho cản lại. Đương nhiên đỡ loại cấp bậc đó bạo tạc lực đạo cũng không phải là không có giá cao, hắn trả cờ dạ đã sắp bị hao tổn xong đến rồi xạ trình trong vòng đang ở gã ạ dạ chú ý đến phương làng tình huống thời điểm. Ấy đạ dạ thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, cũng mang theo nồng nặc châm chọc. Gà ạ dạ nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, bất quá không đợi hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một con đạp nước cánh đất sét phi điểu đống nhiên từ xuất hiện ở tầm mắt của hắn nơi ranh giới, dĩ nhiên từ hắn xa đoàn phía sau bay ra bạo tạc quanh. Ấy đạ dạ quát to một tiếng, con kia đất sét phi điểu nhất thời liền nổ ra đang ở gà ạ dạ gần trong gang tấc phạm vi. Một màn này thấy tất cả mọi người lòng đều xoắn, không chỉ là ngoạn gia, ngay cả những cái này nhân vật trong vở kịch cũng là. Mới vừa rồi gã ạ dạ phát động xạ bạ cụ bí thuật cứu cả tòa làng cắt cử động, những thứ này nhân vật trong vở kịch cũng là thấy nhất thanh nhị sở, bọn họ đối với gã ạ dạ cảm kích, cũng sẽ không so với cái kia ngoạn gia tiểu, dù sao cùng những cái này dường như xuyên việt giả một dạng chơi ra lai nói làng cắt nhưng là nhà của bọn họ ai, cho nên gã ạ dạ vừa rồi cứu vớt không chỉ có riêng là tánh mạng của bọn họ còn có bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên, bất quá đáng được ăn mừng chính là làm bạo tạc đưa tới khói đặc tán đi sau đó. Gã ạ dạ quanh người cắt đoàn như trước hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người, thời khắc mấu chốt tuyệt đối phòng ngự lần nữa phát huy ra bên ngoài tác dụng cực kỳ trọng yếu, dù cho gã ạ dạ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thế nhưng tuyệt đối phòng ngự chính mình bảo vệ hành vi vẫn là thay hắn đỡ được gần trong gang tức bạo tạc công kích quá châu bò, thậm chí ngay cả loại này công kích đều có thể đỡ như bức, gã ạ dạ quá châu bò, ta yêu hắn không hổ là cả dẹt đại nhân mẹ. Cái này tuyệt đối phòng ngự cũng quá ngục đi, ta cảm thấy coi như là hỏa quốc trưởng ca tới, cũng chưa chắc có thể đánh bại loại trình độ này phòng ngự á, ước ao nếu là ta có cái này tuyệt đối phòng ngự lời nói, về sau ở trong chiến đấu có thể đứng ở thế bất bại. Gà ạ dạ như bức nhìn thấy gà ạ dạ bình yên vô sự, tất cả mọi người bạo phát ra tiếng hoan hô, đúng vậy cái này phút chốc, ngoạn gia cùng cốt truyền quan niệm đều xuất kỳ nhất trí đó chính là gà ạ dạ như bức.